Bí thư trùng sinh, chương 2117. Phải chờ, 2, góc truyện audio.com. Tuy chỉ nói vài câu nhưng trọng trách xem như giao lại cho Vương Tử Quân. Trước nay Vương Tử Quân chưa từng sợ hãi những chuyện thế này, thế nên hắn để cho Tề Quốc Giáp sắp xếp nhanh chóng làm tốt công tác liên hệ với lãnh đạo đơn vị thượng cấp. Tề Quốc Giáp cũng sắp xếp rất tốt, hôm nay hai người đến gặp mặt Thứ trưởng Nhâm Điền Cường phụ trách sự việc này, thế nhưng không ngờ đến đây lại phải chờ. Nhưng Vương Tử Quân cũng có thể hiểu tình huống này, dù sao thì ai cũng bận rộn, cũng phải có lúc phát sinh sai lầm. Hơn nữa với cấp bậc của Nhâm Điền Cường thì bận rộn một chút cũng không có gì khác người. Chỉ một lát sau Tề Quốc Giáp đã đi về với gương mặt vui vẻ, hắn nói. Bí thư Vương, Thứ trưởng Nhâm chỉ mất một giờ tham gia hội nghị, thư ký Lý nói sau khi kết thúc hội nghị thì Thứ trưởng Nhâm có nửa giờ thời gian rảnh rỗi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy một giờ không tính là ngắn nhưng cũng không quá dài. Hắn đưa tay lên vỗ vỗ chiếc ghế salon bên cạnh rồi nói với Tề Quốc Giáp. Anh Tề, chúng ta ngồi đây chờ một chút, thời gian nhàn rỗi có thể dùng để trò chuyện tăng tiến cảm tình. Tề Quốc Giáp tất nhiên sẽ không từ chối cơ hội có thể trao đổi cảm tình với Vương Tử Quân. Hắn đặt nửa mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó mỉm cười nói. Bí thư Vương, tôi sẽ nhân cơ hội thời gian rảnh này mà báo cáo tình hình của Sở Giao thông Công Chánh cho ngài có được không? Tề Quốc Giáp là giám đốc Sở Giao thông Công Chánh tỉnh Mật Đông, tất nhiên là một người hợp cách. Trong lúc báo cáo thì hắn căn bản đều cho ra những con số chính xác với từng câu hỏi của Vương Tử Quân, đồng thời hắn cũng miêu tả rõ ràng những vấn đề liên quan đến phương diện cầu đường trong tỉnh. Hai người nói chuyện công tác hơn 30 phút, thời gian còn lại chủ yếu là trò chuyện về những vấn đề khác. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đến châm trà hai lần thì thời gian một giờ đã trôi qua. Một giờ qua Tề Quốc Giáp có thể nói là trò chuyện rất vui vẻ, thế nhưng sau đó lại tỏ ra cực kỳ sốt ruột. Hắn nhìn thoáng qua vị chủ nhiệm văn phòng Sở Giao thông Công Chánh cùng theo mình đến thủ đô, vị chủ nhiệm văn phòng kia nhanh chóng đi ra ngoài. 5 phút sau vị chủ nhiệm văn phòng đi vào với vẻ mặt ảm đạm, hắn khẽ nói với Tề Quốc Giáp. Trưởng phòng, thư ký Lý nói thời gian hội nghị phải kéo thêm nửa giờ nữa. Hội nghị thêm giờ, vẻ mặt Tề Quốc Giáp càng thêm khó coi. Tuy sự việc này là hắn đến cầu tình với Nhâm Điền Cường, thế nhưng người có thể quyết định vận mệnh của hắn lại là Vương Tử Quân. Vì vậy hắn tình nguyện để sự việc của tỉnh Mật Đông không thành, thế nhưng cũng không muốn tạo nên ấn tượng không làm ra gì trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tề Quốc Giáp, hắn khoát tay áo nói. Đừng lo lắng, những chuyện họp hành thế này cũng không ai nói trước được. Tề Quốc Giáp cảm thấy cực kỳ cảm kích vì sự thấu hiểu của Vương Tử Quân, hắn xoa xoa bàn tay định lên tiếng, Vương Tử Quân chợt cười nói. Trước kia khi tôi công tác ở huyện thì cũng từng chạy hạng mục, tôi biết rõ những khó khăn trong vấn đề này là như thế nào. Tuy Vương Tử Quân tỏ ra thấu hiểu nhưng Tề Quốc Giáp vẫn cảm thấy nôn nóng như kiến bò chảo nóng. Đặc biệt là sau 20 phút tiếp tục chờ đợi, hắn cảm thấy mồ hôi vã ra khắp người. Ha ha ha, chào Bí thư Vương, tôi thật xấu hổ khi để anh phải chờ lâu. Khi Tề Quốc Giáp, góc truyện audio.com, cảm thấy tuyệt vọng thì cửa phòng được đẩy ra, Nhâm Điền Cường đi vào với gương mặt tươi cười vui vẻ. Tề Quốc Giáp thấy Nhâm Điền Cường xuất hiện thì mới thở dài một hơi, Vương Tử Quân cũng chủ động đứng lên nghênh đón Nhâm Điền Cường, hắn mỉm cười vươn tay nói. Chào Thứ trưởng Nhâm, ngài là người công tác bận rộn mà tôi còn đến quấy rầy, nói thật người có lỗi phải là tôi. Nhâm Điền Cường cũng không ngồi xuống ngay, sau khi bắt tay ân cần thăm hỏi thì trầm giọng nói. Bí thư Vương, thật sự rất có lỗi, tôi còn có một hội nghị luận chứng quan trọng cần phải chủ trì, tôi vốn định trò chuyện nhiều hơn với ngài, thế nhưng xem ra chỉ có thể đợi lần sau mà thôi. Nhâm Điền Cường nói rồi quay sang thư ký bên cạnh, thư ký Lý, anh thông báo cho chủ nhiệm Trình, để anh ấy đến mời cơm Bí thư Vương. Tuy Vương Tử Quân kiên trì nói không cần, thế nhưng Nhâm Điền Cường vẫn kiên trì ý kiến của mình. Chủ nhiệm Trình là phó chủ nhiệm văn phòng Bộ Giao thông Vận tải, hắn nhanh chóng đi đến phòng khách cung kính tiếp nhận chỉ thị của Nhâm Điền Cường. Sau khi Nhâm Điền Cường bắt tay Vương Tử Quân thì rời khỏi phòng khách trước sau chỉ mất 5 phút đồng hồ. Bí thư Vương, chúng ta, Tề Quốc Giáp chuẩn bị thu xếp dùng cơm, hắn mở miệng xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Đi dùng cơm thôi, nếu là đến cầu cạnh người ta thì Vương Tử Quân căn bản phải làm tốt chuẩn bị, Nhâm Điền Cường lần này làm rất khéo, ngay sau đó đối phương cũng không thể không tiếp mình được. Trong mưa có ẩn giấu chút gió lạnh của mùa xuân, Nhâm Điền Cường nhìn trời mưa mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn ngâm thơ vẽ tranh. Trước kia khi còn đi học thì hắn từng nổi tiếng là thi nhân, cũng từng viết vài bài thơ cho chính mình thưởng thức. Nhưng kinh nghiệm cuộc sống làm cho Nhâm Điền Cường không trở thành một nhà thơ, chẳng qua con đường làm quan làm cho hắn cảm thấy khá đắc ý, bây giờ hắn ngồi trên vị trí làm cho không ít những nhà thơ có tài cảm thấy hâm mộ. Nhưng Nhâm Điền Cường cũng không có ý muốn làm thơ, hắn nghĩ đến tình huống gặp mặt ngày hôm nay. Khi đó trưởng ban Dương có dùng vài lời ôn hòa để khẳng định và khuyến khích công tác của mình, điều này không khỏi làm cho hắn có chút hưng phấn. Thứ trưởng, đây là văn kiện ngày hôm nay ngài cần duyệt. Thư ký Lý cung kính đi đến đặt một chồng văn kiện lên bàn làm việc của Nhâm Điền Cường rồi khẽ báo cáo. Nhâm Điền Cường cũng không quan tâm đến những công tác theo thông lệ của mình, hắn tiện tay lấy ra xem, sau đó khẽ hỏi. Hôm nay có người nào của tỉnh Mật Đông đến không? Không có, thư ký Lý nhìn Nhâm Điền Cường đang phê duyệt văn kiện, hắn dùng giọng có chút do dự nói. Có phải người đến thì cho bọn họ đến gặp ngài không? Thư ký Lý là người nắm rõ hành trình của Thứ trưởng Nhâm trong lòng bàn tay, hắn biết rõ hôm nay Thứ trưởng Nhâm cũng không có hoạt động gì. Thế nhưng hắn nhắc nhở như vậy lại nhận lấy ánh mắt không hay của Nhâm Điền Cường, thế nên hắn cũng không nói gì thêm. Thư ký Lý là người thông minh, hắn nhìn rõ biểu hiện của lãnh đạo, hắn biết vừa rồi mình đã vỗ mông ngựa xuống đùi ngựa. Hắn biết lúc này mình không nên tiếp tục mở miệng, thế là khẽ rời khỏi phòng làm việc của Nhâm Điền Cường. Nhâm Điền Cường nhìn thư ký Lý rời đi rồi đặt bút trong tay xuống, trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn đổi thư ký. Nhưng thư ký Lý đi theo hắn nhiều năm, cũng không thể vì việc nhỏ như vậy mà bỏ đi. gocchuyenaudio.com Được, ký văn kiện một lúc lâu, lại xử lý vài chuyện thì đến giờ tan tầm. Nhâm Điền Cường nói với thư ký của mình một tiếng, sau đó đi ra ngoài cửa. Khi vừa đi ra ngoài cửa thì nghe thấy trong phòng làm việc của bí thư Hứa cách đó không xa vang lên tiếng cười rất thoải mái. Cách Trương,